Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1041, nhập môn khóa thứ nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thằng nhóc, tên chữ, tuổi tác, thân hình bị tự tại trưởng lão trói buộc chỉ có thể mặc cho mình đi theo hắn phi hành. Vị này tự tại thực lực của trưởng lão căn bản không thể nghi ngờ, bao gồm mấy tên khác trưởng lão ở bên trong. Cái này trước sau hắn nhìn thấy trưởng lão thực lực đều là đạt tới linh pháp cảnh giới. Một điểm này để cho Lưu Kiệt rất là kinh ngạc. Một cái võ động cung chính là có 5-6 tên linh pháp cảnh giới trưởng lão tự mình trấn giữ. Trừ cái này ra còn có ngoài ra 23 cung cùng với linh tôn môn chủ điện. Như vậy linh tôn môn toàn thể thực lực kết quả đạt tới như thế nào bước? Thật là để cho người không dám tưởng tượng. Ta kêu Lưu Kiệt, vượt qua lãnh vực cấp 6 thực lực, tuổi tác 28. Tự tại trưởng lão đặt câu hỏi, Lưu Kiệt cũng không dám có bất kỳ lười biếng. Lúc này đầu đuôi gốc ngọn trả lời, chỉ bất quá ở tuổi tác một khối này, hắn vẫn là hơi đề cao một chút. À, 28 tuổi vượt qua lãnh vực cấp 6. Vậy xem ra ngươi tư chất còn không tính là thượng đẳng tồn tại. Bất quá thằng nhóc ngươi ở vượt qua lãnh vực Lưu Kiệt cũng đã nắm giữ thiên địa quy luật lực. Như thế nói vậy không đúng lắm. Tổng thể mà nói coi như là cùng đời bên trong dị loại. Lão Phu chỉ thích cùng người khác không cùng. Ta đệ tử vậy nhất định phải như vậy mới được. Đây chính là ta tại sao chọn ngươi nguyên nhân. Tự tại trưởng lão ngược lại là thản nhiên, nói thẳng suốt từ mấy tại sao lựa chọn Lưu Kiệt làm vì mình nguyên nhân, mà nguyên nhân lại là không thích cùng những người khác như nhau. Cái này ở Lưu Kiệt xem ra hắn mới là cái đó dị loại. Nếu sư phụ ta đã nói ta lựa chọn ngươi lý do, ngươi ngược lại là nói một chút tại sao lựa chọn ta. Thằng nhóc ngươi lại là coi trọng ta cái gì? Chẳng lẽ vậy mấy cái lão gia có chỗ nào không tốt? Tự tại trực tiếp mở miệng hỏi ngược lại Lưu Kiệt. Không có gì đặc biệt lý do. Chính là xem ngươi đột nhiên xuất hiện. Một bộ coi trời bằng vung dáng vẻ. Ngược lại là rất đúng ta nóng nảy. Xem đúng rồi mắt liền trực tiếp chọn. Ta không thích bị ràng buộc mà thôi. Lưu Kiệt trả lời. Ở về điểm này vậy không có bất kỳ giấu giếm. Hắn sở dĩ nhìn chúng vị này tự tại trưởng lão nguyên nhân. Chính là bởi vì cái này từ xuất hiện lúc biểu hiện ra coi trời bằng vung không đem mấy tên khác. Trưởng lão xem ở áp lực dáng vẻ. Người thành đại sự trên mình tất nhiên có mấy phần ưu điểm. Kiêu ngạo cũng là thực lực một loại thể hiện. Thật ra thì sớm ở Lưu Kiệt đến vậy nơi thời điểm. Cũng đã trong bóng tối lặng lẽ vận dụng vạn năng quét hình lấy được những trưởng lão này tin tức. Cái này mấy vị trưởng lão thực lực không một ngoại lệ đều là đạt tới linh pháp cảnh giới thực lực. Trong đó lại là lấy một vị kia nhị trưởng lão là nhất. Thực lực đạt tới linh pháp cảnh giới cấp 5 thực lực. Lại là vài lần trước Huyền Vương hạ xuống trái đất vậy một đạo phân thân thực lực không phân cao thấp. Như vậy thực lực cảnh giới. Trước mắt trái đất năng lực người sợ rằng không một người có thể ngăn trở. Hai thực lực của trưởng lão mặc dù ở Lưu Kiệt xem ra biến thái vô cùng có thể nói khủng bố. Nhưng chân chính làm người ta cảm thấy kinh khủng nhưng là vị này ra sân tự tại trưởng lão. Đừng xem cái này một bộ không đứng đắn hình dáng. Hắn thực lực lại vẫn muốn so với vậy nhị trưởng lão còn kinh khủng hơn. Đã là một vị linh pháp cảnh giới cấp 6 đỉnh cấp tồn tại. Khoảng cách linh pháp cảnh giới cấp 7. Vậy vẻn vẹn chỉ là kém hơn một đường. Linh pháp cảnh giới cấp 7. Cái này ý vị như thế nào Lưu Kiệt trong lòng vô cùng rõ ràng. Nếu cái này một vị tự tại trưởng lão một mình thông qua không gian gian lối đi hạ xuống trái đất nói. Lấy lực một người đều đủ để được cho thiên quân vạn mã. Liên minh quốc tế bên trong còn không có bất kỳ một người có thể trở thành hắn chân chính đối thủ. Lưu Kiệt nhìn như tùy ý một cái lựa chọn, trên thực tế cũng là tuân theo liền Ngô Chiêu chọn chúng nhị trưởng lão tấm lòng kia lý. Chọn một người thực lực cường đại có thể che chở được mình sư phụ. Rõ ràng cho thấy muốn ở nơi này linh tôn môn bên trong đáng tin rất nhiều. Ha ha ha, giỏi một cái hợp tánh. Thằng nhóc ngươi tính tình ngược lại cũng là hợp ta khẩu vị. Ta thích ngươi phần này thẳng thắn. Nếu như vậy, vậy hãy để cho ta người sư phó này mang ngươi đi một vòng cái này võ động cung. Ngươi có vấn đề gì cứ mở miệng chính là. Tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Trên thực tế hai người ở trao đổi thời điểm, bay múa thân hình chưa bao giờ dừng lại. Bên người không ngừng lướt qua một ít kiến trúc. Cái này linh tôn môn 24 cung một trong võ động cung. Trừ chủ điện hùng vĩ ra địa phương còn lại đại đa số là một ít ở nhà. Thêm nữa chính là tùy ý có thể thấy được cỡ nhỏ sân. Nhìn qua hẳn là trong ngày thường dùng để cung cấp các đệ tử tiến hành tu luyện tỉ thí. Ngược lại là lộ vẻ được có chút nhàm chán. Sư phụ vừa nói như vậy, ta đây đúng vậy, xác thực có một vấn đề cũng muốn hỏi. Không biết ta bây giờ vào cái này linh tôn môn sau đó. Trong ngày thường có thể hay không tự do ra vào cửa này trong. Ta xem lúc tiến vào cửa còn có canh phòng tiến hành trông coi. Vậy ta nếu như nghĩ ra đi một vòng, há chẳng phải là còn muốn lấy được phê chuẩn. Ta người này thích tự do, vậy không có thói quen bị ràng buộc. Như vậy đối với ta thật sự mà nói quá khó chịu. Lưu Kiệt thuận thế mở miệng hỏi, gia nhập cái này linh tôn môn mặc dù là hắn chủ ý. Nhưng hắn để ý hơn vẫn là hôm nay trên trái đất tình thế. Nếu như Vân Ca Thiên Vực hoặc là bộ lạc Man Thần lại lần nữa phái ra đội ngũ tiến quân trái đất. Nói, đến lúc đó đạt được quy luật nắm giữ Tần Uyên thông báo. Hắn thật vẫn tùy thời làm xong hồi tới trái đất xử lý chuẩn bị mới được. Nhưng nếu như bị cái này linh tôn môn đệ tử thân phận ràng buộc ở linh tôn môn bên trong. Vậy thì có chút khó chịu. Đoạn đường này đi vào linh tôn môn bên trong. Cửa kia miệng chính là cái này linh tôn môn duy nhất ra vào miệng. Còn lại địa phương đều có pháp trận khác. Xem bộ dáng là đem cái này toàn bộ linh tôn môn cho bao vây lại. Nhưng cửa lại có canh phòng canh giữ. Ra vào thật đúng là một cái vấn đề. Ha ha ha, đây cũng là ta cho ngươi lên khóa thứ nhất. Nhận ta tự tại thành tựu lão sư. Đừng nói là ở nơi này võ động cung trong. Đến chỗ nào đều là tự do tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cái này toàn bộ linh tôn môn còn có cái gì có thể ngăn được chúng ta thầy trò hai người. Cầm tấm lệnh bài này. Muốn đi ra ngoài tùy thời đi ra ngoài. Không có ai dám ngăn trở ngươi. Nghe Lưu Kiệt vấn đề. Tự tại trưởng lão cười ha ha một tiếng. Một tấm lệnh bài lúc này từ nhẫn không gian bên trong lấy ra rơi vào Lưu Kiệt trong tay. Cổ đồng sắc trên lệnh bài khắc ấn một cái tương tự với ti kiêu chữ phồn thể chữ linh. Trong đó còn hiện lên nhàn nhạt linh năng chập chờn. Hừ, thằng nhóc giỏi. Xem ra ta tự tại nhìn người ánh mắt cũng không sai. Thằng nhóc ngươi quả nhiên và ta hợp tánh. Sau này có vấn đề gì cứ tới hỏi ta. Ta cái này lão sư biết nhất định trả lời ngươi. Tự tại trưởng lão mở miệng lần nữa. Nói năng cởi mở. Cùng như vậy người sống chung cho dù là Lưu Kiệt cũng cảm thấy được ung dung thoải mái. Luôn là muốn so với những cái kia bưng cái giá trưởng lão sống chung tới thoải mái. Tối thiểu không cần tận lực đi nghênh hợp người khác. Hắn hôm nay sớm đã qua cái đó đi theo người khác sau lưng vẫy đuôi giai đoạn. Dù là đối phương thực lực cao hơn qua mình, nếu khóa thứ nhất đã xong rồi, vậy bây giờ vi sư liền mang ngươi đi lần trước lên cái này thứ hai giờ học. Theo sát chân ta, một khắc sau, tự tại trưởng lão trực tiếp câu chuyện vừa nói, thân hình hướng bắc phương cấp tốc vọt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https.